Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, trùng hợp. Tín ngưỡng thành thần, giờ khắc này, Austin trong mắt nổi lên quang mang, đi vào thế giới này đã 20 năm có thừa. Đối với thế giới này bí ẩn có hiểu biết, Austin cũng biết một hai. Trên thế giới này, thần linh cũng không phải là trời sinh. Có lẽ Austin không cách nào tưởng tượng tại thời đại hoàng kim trước đó. Loại kia thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn bên trong là như thế nào sinh ra sinh mệnh. Như thế nào hình thành một tái Zeta đại thế giới. Ban đầu thần linh lại là như thế nào đi đến đầu này con đường. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, tại thời đại hoàng kim hậu kỳ, xác thực có sinh linh thông qua hội tụ tín ngưỡng chi lực, châm thần hỏa, chấp trưởng thiên địa quyền hành, cuối cùng leo lên tinh nếu như sử thi đi không thông. Như vậy đi tín ngưỡng thành thần con đường, cũng không tệ, ta chỉ là năm đó để lại một sợi tàn hồn, rất nhiều ký ức đều đã di thất tại dòng sông thời gian. Nhưng là, nếu như ngươi muốn đi tín ngưỡng thành thần đạo này, ta chỗ này đến có quan hệ với đầu này con đường tin tức. Cứ việc ta cũng không rõ ràng, những tin tức này là như thế nào xuất hiện tại trong đầu của ta ở trong. Lúc nói lời này, tia là tàn hồn cũng là lộ ra một tia mờ mịt, là ai dạy cho bọn hắn những vật này? Rõ ràng, tín ngưỡng chi lực sử dụng, châm thần hỏa thành tựu thần linh cơ hồ thuộc về cấm kỵ chi thức tới. Thất vương quốc thánh khí, mỗi một kiện đều hội tụ khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Đồng thời lực lượng bản thân, liền dính đến tín ngưỡng chi lực chuyển hóa vận dụng. Cái này, căn bản chính là thần linh quyền năng, là ai dạy sẽ bọn hắn những vật này. Tia lệch tàn hồn thần sắc có chút mờ mịt. Mình di thất những ký ức kia là thật bởi vì thời gian duyên cớ, còn là bởi vì một ít đứng tại bóng tối sau tồn tại đem ẩn giấu đi. Austin ánh mắt ngưng lại, nhìn qua trước người tia la tàn hồn, cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước. Cái này có phải hay không là một ít tồn tại ở sau lưng tính toán thiết hạ tới một cái lồng? Nhưng cái này hoài nghi cũng chỉ là kéo dài một lát, không nói trước 8.000 năm trước đó, liền có người biết tương lai mình xuất hiện khả năng có bao nhiêu. Lấy hiện tại tình trạng đến xem, bất kể có phải hay không là bẫy, muốn tiến thêm một bước, tất nhiên là muốn hấp thu những tin tức này. Trước tiên nói một chút xem đi. Austin có chút do dự, nhưng tín ngưỡng thành thần đầu này con đường tri thức, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tia La nhẹ gật đầu. Tín ngưỡng thành thần cần thỏa mãn mấy cái điều kiện. Đầy đủ tín ngưỡng, luyện hóa một cái thế giới song song làm thần quốc, châm thần hỏa chuyển hóa thành thế gian quyền hành, thăng nhập tinh không, cuối cùng hoàn thành sinh mệnh giai tầng lột xác, thành tựu thần linh vị trí. Nói xong, Tia La còn có nhiều thâm ý nhìn qua Austin một chút. Trước mắt tiểu gia hỏa này, điều kiện tựa hồ rất thỏa mãn. Đây hết thảy đến cùng là trùng hợp ngoài ý muốn, vẫn là vận mệnh tất nhiên? Các hạ điều kiện, sợ không đều nhanh phải hoàn thành a? Sung túc tín ngưỡng chi lực đã hội tụ hoàn tất, châm thần hỏa chuyển hóa quyền hành chi thức ta cũng có. Chênh lệch cũng chỉ là một cái song song vị diện. Tia La thanh âm bao hàm thâm ý. Austin mắt sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tia La giống như xem thấu hắn ý nghĩ. Không sai, chúng ta chỗ thân ở cái này bán vị diện, kỳ thật đã từng là một cái song song vị diện. Chỉ bất quá tại năm đó chư thần hoàng hôn đại chiến bên trong bị trọng thương, nhưng nó song song vị diện bản chất vẫn tồn tại, có thể miễn cưỡng trèo trống trở thành thần quốc. Nói, Tia La tay vừa nhấc, hoàng kim chi thư phảng phất giống như mất đi trọng lực, chậm rãi trôi nổi, hiện ra ở Austin trước mặt, nhộn nhạo lên từng vòng màu vàng kim quang mang. Hoàng kim chi thư, Island Vương quốc thánh khí cũng là nắm giữ cái này bán vị diện chìa khóa. Đem cái chìa khóa này luyện hóa, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn đem cái này bán vị diện nắm giữ ở trong tay. Sau đó chuẩn bị tín ngưỡng thành thần công việc. Thế nào? Muốn bắt đầu thành thần sao? Màu vàng kim sách lớn trước người hư không chậm rãi chuyển động, tách ra mê người vô cùng quang mang. Thành thần cơ hội tựa hồ liền bày ở trước mặt, để Austin có một loại xúc động, trực tiếp đem hoàng kim chi thư luyện hóa, đem cái này tàn tạ thế giới song song luyện hóa, cuối cùng châm thần hỏa phi thăng tiến vào tinh không. Thành thần, một bước lên trời. Austin thân thể không tự chủ được tiến về phía trước một bước, nhưng sau một khắc lại ngừng lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Nhìn như thế tùy tiện, thế nhưng là hết thảy thật dễ dàng như vậy sao? Không có khả năng, vẫn là trước hào hào nói một chút, có quan hệ với thành thần kỹ càng trình tự, cùng châm thần hỏa tin tức đi. Tỉnh táo lại Austin, trên mặt vội vàng biến mất, vô cùng bình tĩnh, để người nhìn không ra đến cùng suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, ngoại giới, Island Vương Đô, che khuất bầu trời mây đen cuồn cuộn che lấy thương khung. Cuồng phong loạn vũ, sấm sét vang dội, giữa thiên địa cát bay đá chảy, phảng phất giống như sắp nghênh đón tận thế thiên tai. Vô cùng sức mạnh đáng sợ xung kích, pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa va chạm, sinh ra lộng lẫy vô cùng năng lượng xung kích, xé rách chân không, khiến cho toàn bộ thiên khung đều là xuất hiện từng cái thật lớn lỗ thủng, chậm rãi luân chuyển, lộ ra không gian sau lưng cái kia đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt hỗn độn, không thể chữa trị hợp, thành nội đông đảo những người bình thường, run lẩy bẩy, dĩ vãng cao cao tại thượng các quý tộc, cũng là mặt như màu đất, vô luận là bần vẫn là giàu, cũng bất luận trong ngày thường địa vị cao thấp. Giờ khắc này ở những cái kia cao cao tại thượng truyền kỳ tồn tại nhóm trước mặt, cũng bất quá là đối xử như nhau sâu kiến, va chạm sinh ra lực lượng hơi khống chế không nổi tác động đến ra. Chính là một mảng lớn phòng ốc sụp đổ tan tành. Tử thương thảm trọng, ở tại vương đô bên trong quý tộc, là nhất là gần sát vương quốc trung tâm quyền lực một đám người. Một ít thích khi nam phách nữ con em quý tộc, mọc ra một trương cao cao tại thượng ánh mắt, tự nhận là trừ bọn hắn vương đô nhân chi bên ngoài. Tất cả mọi người bất quá là nông thôn bùn người, những cái kia vào nam ra bắc mạo hiểm già, lính đánh thuê, tại hắn nhóm trước mặt càng bất quá là không có gì cả tên ăn mày. Bọn hắn là cao cao tại thượng quý tộc. Trên thế giới này không có người sẽ so với bọn hắn càng thêm tôn quý. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với cái kia nếu như tận thế thiên tai cảnh tượng, nhóm người kia chợt phát hiện, mình dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo vương đô thân phận quý tộc. Dĩ vãng có thể ỷ vào hoành hành không sợ gia tộc quyền thế. Tại trên đỉnh thiên khung băng liệt vĩ ngạn lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là một trận trò cười. Truyền kỳ tồn tại nhóm ra tay đánh nhau, cái kia đáng sợ dọa người khủng bố cảnh tượng, vẻn vẹn chỉ là dư âm liền cơ hồ đem hơn phân nửa vương thành phá hủy. Tại cái này nếu như biển gầm dòng lũ càn quét pháp tắc xung kích phía dưới, vô luận địa vị cao thấp, vô luận giàu nghèo, chúng sinh bình đẳng, lớn hơn nữa quyền thế, lại nhiều kim tệ, đều không thể cứu vớt bọn họ. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có tự thân lực lượng. Ầm ầm, chướng mắt chói mắt quang mang tại hư thiên ở giữa nổ tung, có nhất đạo truyền kỳ đẳng cấp va chạm nổ tung, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này chấn động, giống như là sao hỏa đụng phải trái đất, chấn động lên hư không hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Nhưng thấy nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh tự trường thiên mà ra, mang theo phô thiên cái địa uy thế, chấn áp tứ phương, yêu dơ ầm, hết thảy đều kết thúc. Hoảng sợ thiên uy,